Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 771. Vốn dĩ, cô muốn tự mình thuê người đại diện và trợ lý, nhưng người đại diện nào sẵn sàng thay đổi chỗ làm cũ. Cô cũng không thích những người đại diện mới. Vì vậy bây giờ cô đang rơi vào tình huống rất xấu hổ. Cao không thành thấp không phải. Cuối cùng, cô thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đi ra ngoài nói về công việc. Cô cho rằng với sự nổi tiếng của mình chắc không có gì khó khăn. Nhưng sự thật cho cô biết, cô nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Dù cô có 2 giải ảnh hậu, dù Nguyễn Phi Truyện mới vừa phát sóng xong, độ nổi tiếng của cô vẫn ở mức cao, nhưng sau khi rời Hoa Hạ, cô mới biết tự mình lập nghiệp khó khăn như thế nào. Sau khi kết thúc hợp đồng với Hoa Hạ, mọi thông cáo cô sở hữu đều không còn, vì hình ảnh của cô bị tổn hại. Các nhà quảng cáo của các quảng cáo mà cô đại diện đã đến kiện cô vì vi phạm hợp đồng. Studio của cô mới thành lập được 1 tháng, đã nhận được 5 lá thư từ luật sư. Cô vốn tưởng rằng những tin tức xấu đó thời gian dài mọi người sẽ quên đi. Đến lúc cô trở lại làm việc thì còn ai nhớ kỹ chuyện của cô. Thế nhưng là cô không thể có được một công việc. Không ai muốn hợp tác với cô. Vốn dĩ vì sự nổi tiếng của Nguyễn Phi Truyện, rất nhiều đạo diễn đã nhường cành ô liu cho cô và muốn mời cô đóng vai nữ chính của bộ phim truyền hình mới. Nhưng sau khi cô chấm dứt hợp đồng, những lời mời này đều không còn. Cô nhờ bạn bè trong giới hỏi thăm một chút mới biết được. Truyền thông Hoa Hạ tung tin rằng ai dám hợp tác với cô chính là chống lại Hoa Hạ. Cho nên, coi như cô đã bị Hoa Hạ phong sát, không có việc làm trong hơn 1 tháng. Đối với một nghệ sĩ đây là điều vô cùng đáng sợ. Giới giải trí đổi mới nhanh như vậy. Mỗi năm học viện điện ảnh có bao nhiêu cô gái trẻ xinh đẹp và có thực lực dũng mãnh bước vào làng giải trí. Nếu cô không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài, liệu bao nhiêu người sẽ còn nhớ rõ về cô? Càng nghĩ Chu Tư Tư càng bất an. Cho nên, hôm qua xem lễ ra mắt bộ phim truyền hình mới của Lý Mưu ở nhà, cô liền có ý định tìm Lý Mưu. Dù sao Lý Mưu cũng là một đạo diễn tuyệt vời. Bọn họ vừa mới hợp tác trong Nguyễn Phi Truyện, nói không chừng cô có thể hạ mình thấp một chút. Lúc đó Lý Mưu sẽ cho cô vai diễn. Cô hỏi quan hệ trước mới biết được hôm nay Lý Mưu mang theo ngôi sao của đoàn phim tới đây chụp ảnh tạo hình. Sáng sớm cô đến canh chừng. Bởi vì Lâm Quán Quán cũng đến nên cô nhẫn nại chờ. Cuối cùng cũng đợi được Lâm Quán Quán kết thúc công việc và rời khỏi đây. Cô mới nhét phong bì đỏ cho nhân viên và nhờ họ nói với Lý Mưu 1 tiếng. Lý Mưu bằng lòng gặp cô. Đây đã là một tín hiệu tốt cho cô. Ánh mắt Chu Tư Tư chợt lóe. Tiếp tục bán tín bán nghỉ. Cười khổ mà nói. Đạo diễn Lý đừng giễu cọt tôi nữa. Hiện tại tôi tự mở phòng làm việc. Xem như đang tự mình gây dựng sự nghiệp. Nhưng gây dựng sự nghiệp nào có dễ dàng như vậy. Gần đây tôi vẫn chưa tìm được nhân vật mà tôi thích. Cho nên mới liếm mặt tìm đến ông. Lý Mưu mở cốc nước. Uống một hớp nước ấm. Ý của cô là, cô coi trọng nhân vật mới của tôi. Chu Tư Tư liên tục gật đầu. Cô muốn đóng vai nào? Lý Mưu động lòng trắc ẩn. Dù gì thì ông cũng đã hợp tác chung với Chu Tư Tư. Nhân phẩm của cô vẫn chưa được kiểm chứng. Nhưng kỹ năng diễn xuất của cô cũng khá tốt. Nếu không phải cô thay Lâm Vi vào vai Nguyễn Phi thì có lẽ Nguyễn Phi Truyện đã không đạt được thành công như ngày hôm nay. Lý Mưu nghĩ thầm, nếu cô chỉ muốn đóng một vai nhỏ, thì coi như ông cho cô một cái mặt mũi. Nhưng mà, ngày sau đó, ông nghe được giọng nói vui mừng của Chu Tư Tư. Sở Khuynh Thành, đạo diễn Lý, tôi muốn diễn vai Sở Khuynh Thành. Phụt, cách chương.